Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 313, chương 309 trò chuyện với nhau. Nghe được này thanh âm của cô bé, Triệu Diệu giật giật khóe miệng, trong lòng im lặng nói, nhất tên phiền toái tới, nhưng hắn làm sao lại nhận ra ta tới. Vừa mới hắn liền trong đám người thấy được mang theo một đoàn siêu năng mèo cùng một đầu husky. Tiểu Vũ, đặc biệt là cái kia husky thực sự quá dễ thấy. Hắn cố ý đi lên tầng cao nhất liền là muốn tránh né đối phương. Lại nghĩ không ra vẫn là bị ngăn chặn. Ngươi có phải hay không đang nhớ chúng ta làm sao nhận ra ngươi tới? Tiểu Vũ vỗ vỗ husky đầu nói ra. Đều là mì chay đoán được. Triệu Diệu phiền não vuốt vuốt mi tâm. Lập tức dùng huyễn thuật đơn độc cùng đối phương nói ra. Đừng tiết lộ thân phận. Ngươi cũng không muốn tiết lộ thân phận của mình a. Đương nhiên, Tiểu Vũ trong mắt tinh quang lóe lên. Nói ra, nếu không phải vì phòng ở, ta làm sao có thể tới tham gia loại này rối loạn tranh tài. Phòng ở, Triệu Diệu im lặng nói. Mục tiêu của ngươi là ba vị trí đầu ban thưởng cái kia phòng nhỏ. Đương nhiên, hiện tại giá hàng lên nhanh. Giang Hải phòng ở càng ngày càng quý. Cha mẹ ta chỉ là bình thường tiền lương giai tầng. Đời này là mua không nổi thứ hai bộ phòng ở. Tiểu Vũ lấy một loại vô cùng thành thục giọng điệu nói ra, cho nên chờ ta trưởng thành, muốn phải mua nhà chỉ có thể dựa vào chính ta hoặc là ta lão công tương lai. Nhưng ta lại không muốn tìm lão công thời điểm bị điều kiện kinh tế trói buộc, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp nhanh chóng mua nhà. Cái này kêu là ở lúc điểm bắt đầu bên trên. Triệu Diệu liếc mắt nói ra. Ha ha, người suy tính thật đúng là lâu dài a. Đương nhiên, chờ ta học đại học thời điểm liền đã có phòng có xe. Dài đến vừa đáng yêu. Tìm đúng voi còn không phải nhẹ nhàng. Nói nàng vỗ vỗ Triệu Diệu bả vai nói ra. Cô nói lời này không có châm đối ngươi ý tứ a. Triệu Diệu giật giật khóe miệng nói ra. Ngươi bây giờ liền là tại nhằm vào. Tiểu Vũ sờ lên Triệu Diệu đầu. An ủi, ai. Kỳ thật đàm tình cảm cũng rất đau đớn. Lớp bên cạnh một cái nam sinh đuổi ta một tháng. Đầu tuần hắn từ bỏ về sau, ta cũng thất lạc hơn nửa giờ. Quá nhi ngươi 25 tuổi còn không yêu đương. Quả nhiên là sáng suốt. Tình cảm chuyện này quá hại người. Triệu Diệu che ngực. Cảm giác mình tựa hồ bị người liền thọc mấy đao. Một bên Lưu Vân tại huyễn thuật tác dụng dưới một mực nghe không được đối thoại của hai người. Rốt cục nhịn không được hỏi. Các ngươi biết không? Triệu Diệu lập tức nói ra. Gặp qua mấy lần, kỳ thật không quá quen. Lưu Vân nghi ngờ nói. Ta vừa mới giống nghe được nàng gọi ngươi Diệu đây. Là quá nhi, ngươi nghe lầm. Tiểu Vũ hỗ trợ ẩn giấu đi thân phận của Triệu Diệu. Hở, Triệu Diệu lập tức lại cùng Tiểu Vũ dùng huyễn thuật nói ra. Quy, tiểu quỷ, ngươi đừng kêu loạn a. Cái gì quá nhi, ngươi cho rằng ngươi là tiểu long nữ a? Gọi ca ca ta. Tiểu Vũ thương tâm nói. Ai, quá nhi, thiệt thòi ta khi còn bé như thế thương ngươi. Hiện tại trưởng thành liền quên cô sao? Triệu Diệu im lặng nói. Tiểu quỷ, ngươi đến cùng muốn thế nào? Tiểu Vũ trong mắt tinh quang lóe lên nói. Đương nhiên là chúng ta cùng một chỗ liên kết. Thẳng tiến ba hạng đầu. Triệu Diệu sờ lên cái cằm nói ra. Tranh tài phương thức còn không có công bố a. Nếu như là lôi đài thi đấu, liên minh ý nghĩa cũng không lớn a. Lôi đài thi đấu cũng có thể giả thi đấu a. Tiểu Vũ nói ra. Tỉ như hai chúng ta đụng phải, cũng đừng đấu cái ngươi chết ta sống. Không phải sao? Triệu Diệu nhếch miệng, cảm giác đến giống như cũng không có gì chỗ xấu liền đồng ý xuống tới. Một bên khác husky cùng cá viên đã tiến tới mạt trà cùng linh miêu bên này. Cá viên tại mạt trà trước mặt vỗ vỗ bong thuyền nói ra. Tiểu tử, người nhìn qua khá quen a. Mạt trà nghiêng qua trước mắt mỹ lông ngắn liếc mắt. Nói ra, ngươi là ở đâu ra? Cá viên cười ha ha một tiếng nói. Ta cũng không biết. Ta chính là cánh đồng hoa hai thôn miêu vương cá viên. Toàn bộ Giang Hải đều biết tên của ta a. Ngươi không biết, ngươi còn làm sao lăn lộn nữa siêu năng mèo giới. hôm nay bái ta làm đại ca, về sau ta bảo kê ngươi, che đậy ta. Mặt trà cười lạnh, vụt vụt vụt bắn ra chính mình móng vuốt. Thấy không, dưa hấu đau như thế lợi chảo, đâm chết qua mấy người. Cá viên không phục duỗi ra bản thân móng vuốt, vụt vụt vụt bắn ra ngoài. Nhưng đều là một tấc không đến móng tay út. Gặp, hôm qua vừa mới bị tiểu vũ cắt móng tay. Hắn lập tức không chịu thua toàn thân sáng lên. Siêu năng mèo đánh nhau đương nhiên là dùng siêu năng lực. Hai tay của hắn điểm ra hai đạo điểm sáng nhỏ tại mặt trà trước mặt bay tới bay lui. Thấy được điểm sáng này rồi hả? Có phải hay không rất muốn đuổi theo đi lên a? Không cần đè nén chính mình. Nhanh lên truy đi. Phóng thích thiên tính của mình. Chấm ngoặc kép. Một bên Linh Miêu đã không nhịn được nhào tới. Đi theo bay múa điểm sáng nhỏ chạy tới chạy lui. Móng vuốt lần lượt đồ thị hình chiếu cầm lấy điểm sáng nhỏ. Hắc hắc, cá viên nở nụ cười. Tiếp lấy xem nói với mặt trà. Người cũng không cần đè nén chính mình. Mau đuổi theo. Chấm ngoặc kép. Ba, mặt trà trực tiếp một chảo con đập vào trên mặt của đối phương. Sau đó cưỡi tại cá viên trên thân liền là một chầu mãnh liệt chùy. Người cho ta ngốc a. Mặt trà một bên chùy vừa mắng. Cái gì phá ngoạn ý, cá viên giận đến toàn thân phát sáng. Nhanh dừng tay. Lại đánh ta muốn phóng đại. Đột nhiên sáng lên cá viên hoàn toàn chính xác dọa mạt trà nhảy một cái. Thế là lo liệu lấy tiên hạ thủ vi cường lời lẽ chí lý. Hắn trực tiếp phát động ngưng động thời gian bắt đầu ẩu đả đối phương. Ta đánh, ta đánh, ta đánh, ta đánh, ta đánh. Lúc đó ở giữa lần nữa khôi phục trôi qua thời điểm. Cá viên nằm xuống đất bên trên. Thân thể không ngừng phát ra xe cứu thương như thế đỏ lam hào quang. Thấy mặt trà lần nữa giơ lên móng vuốt. Hắn lập tức cầu xin tha thứ. Ca, đừng đánh nữa. Lại đánh muốn đánh hỏng. Husky nhìn xem náo tới náo đi hai con mèo. Không kiên nhẫn nằm trên đất. Thầm nghĩ trong lòng. Vì cái gì thức tỉnh đều là siêu năng mèo. Mèo ai kêu thấp như vậy. Nếu là tất cả đều là chó đã thức tỉnh thật tốt. Nhưng vào lúc này, tàu chở khách lên loa phóng thanh vang lên. Đó là Bắc Miêu Vương dùng điện tử âm. Các vị người dự thi các ngươi tốt nha. Mọi người hiện tại nhất định đều đói a. Tiếp xuống chúng ta sẽ vì mọi người cấp cho bản trận đấu duy nhất chỉ định dùng lương. Bắc Miêu Miêu lương, mọi người muốn là thích ăn lời nói. Có thể quét quét qua đồ ăn cho mèo lên mã hai chiều. Bằng vào người dự thi thân phận có thể hưởng thụ giảm còn 80% ưu đãi ở, Triệu Diệu im lặng nói. Bắc Miêu Vương ra hỏa này, thật đúng là bao giờ cũng không nghĩ đánh quảng cáo. Rất nhanh liền có người đưa từng túi ăn thử, lương đến Triệu Diệu bọn hắn bên này. Nhưng nhìn trước mắt người, Triệu Diệu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì trước mắt đưa đồ ăn cho mèo, người. Nhìn qua là người. Thế nhưng nếu như quan sát tỉ mỉ, liền có thể phát hiện khuôn mặt của hắn, thủ đoạn, cổ vị trí đều có rõ ràng sức người ấn ký. Rõ ràng là một cái cỡ lớn con rối người. Nói đến, trước đó điều khiển cano nhân viên công tác cũng có chút cổ quái. Đều là con rối người sao? Đây chính là Bắc Miêu Vương năng lực. Triệu Diệu đã sớm đối này tứ đại Miêu Vương một trong gia hỏa phi thường tò mò. Theo siêu năng điện thoại, trước mắt con rối người, còn có phần thưởng bên trong đủ loại thần kỳ đạo cụ đến xem. Bắc Miêu Vương tựa hồ có một loại nào đó sáng tạo siêu năng vật phẩm năng lực lại là một năm trôi. Qua đi, cảm tạ mọi người cho tới nay duy trì. Khổ cực mọi người, mong ước mọi người một năm mới người mèo song toàn. Hạnh phúc vui sướng, vô luận gặp được khó khăn gì đều muốn cười đối mặt ừ. Thuận tiện nói một chút, ta công chúng hào đổi mới mới video, mọi người cảm thấy hứng thú có khả năng thêm công chúng hào. Gấu chó săn cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.